Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 19, chật vật chạy ra. Côn trùng lớn, ngươi còn không được, Tần Phong hét lớn, toàn lực bộc phát, cùng cái này cường đại dị thú ác chiến, đột phá quy nguyên tầng 5 về sau. Hắn lực lượng còn chưa triệt để vững chắc. Chính cần muốn loại này hung ác đại chiến kịch liệt rèn luyện một phen. Trước mắt đáng sợ dị thú, chính là cái đối thủ. Một người một thú, ngay tại hang động đá vôi bên trong điên cuồng chém giết ra đến. Chung quanh nguyên bản kinh hoàng người, cũng đều không trốn rồi. Ngược lại đang quan sát, đàm luận, bởi vì bọn họ rõ ràng đều có thể nhìn ra. Tần Phong chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Cái này đầu giáp trùng dị thú, mặc dù luận phòng ngự viễn siêu nhân loại tầm thường nguyên bảng cao thủ, công kích cũng vô cùng đáng sợ, thế nhưng là kia cồng kềnh thân thể, cùng chậm chạp tốc độ, đều làm nó căn bản không đụng tới Tần Phong, chỉ có thể bị Tần Phong lần lượt sát thương. Ngay vào lúc này, kết thúc rồi, đại chiến hồi lâu, mắt sắc dị thú trọng thương thở hơi cuối cùng. Dần dần chống đỡ hết nổi, Tần Phong đột nhiên bộc phát, trọng kiếm xoay tròn lấy trực tiếp xông lên đi, phốp phốp phốp, đâm vào không khí cắt đứt tiếng vang lên, liên tiếp ba đao, kia to lớn dị thú đầu lâu trực tiếp bị ba đao cắt thành rồi bốn khối. Thế nhưng là không có đầu lâu dị thú, gần 5 mét đáng sợ thân thể vẫn như cũ đang không ngừng quơ. Cứ như vậy một mực giãy giụa, dị thú mệnh thật đúng là cứng rắn a. Tần Phong không khỏi sợ hãi thán phục, bất quá cái này dị thú nhất định đã chết rồi, liền giống như người đầu lâu bị chém xuống về sau, thân thể cũng sẽ không lập tức cứng ngắc chết đi, thân thể tay chân bởi vì thần kinh còn có thể lại giãy giụa một lát. Mà lúc này, người chung quanh cả đám đều sùng bái nhìn về phía Tần Phong. Đặc biệt là kia chút bị được cứu vớt người, những này người đều đối Tần Phong trong lòng có cảm kích. Cái này dị thú mức ít nhất cũng là nguyên bảng 80 vị trái phải cao thủ rồi a. Chỉ đơn giản như vậy bị giết rồi. Hàn Phong đại nhân thực sự quá lợi hại rồi. Tư đồ đại nhân đối mặt cái này dị thú, hoàn toàn ở vào hạ phong. Thậm chí nếu như không phải là Hàn Phong đại nhân ra tay, hắn khả năng đều sẽ bị giết, mà Hàn Phong đại nhân một mình liền đem dị thú chém giết. Hàn Phong đại nhân thực lực chỉ sợ vượt qua rồi tư đồ đại nhân không ít. Cũng không phải, vừa rồi Hàn Phong đại nhân đã giết rồi một cái nguyên bảng cấp dị thú. Một con kia vậy cùng con này đồng dạng đáng sợ. May mắn có Hàn Phong đại nhân, không phải hôm nay chúng ta đều phải chết. Từng cái một người đều vô cùng tán thưởng, cách đó không xa tư đồ nam sắc mặt cũng rất khó coi. Trước đó hắn mấy lần khiêu khích Tần Phong, đều bị đạm thai tử khang cho cản xuống rồi. Hắn còn tưởng rằng là đạm thai tử khang cố ý bảo hộ Tần Phong. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Phong thực lực rõ ràng ở trên hắn. Chẳng lẽ là trước đó cái này khốn nạn xem thường hắn, lười nhác ra tay? Tư đồ nam, đại gia ngươi, lão tử cứu ngươi, con mẹ nó ngươi đem ta bán rồi. Tần Phong cầm trong tay nhuốm máu trọng kiếm, một thân hung khí chờ lấy tư đồ nam. Ngươi, ngươi muốn làm gì a? Còn muốn xuống tay với ta hay sao? Tư đồ nam có chút e ngại nói. Hai hàng, ngươi không phải là muốn cùng ta so đấu sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội lại không dám rồi. Tần Phong cười nhạo, tư đồ nam trong lòng ảo não vô cùng, tiến thối khó cả đôi đường. Lui, hắn gióng trống khua chiêng khiêu khích Tần Phong, thậm chí bởi vậy đắc tội rồi đạm thai tử khang. Hiện tại toàn bộ đạm thai cổ tộc đại quân ai chẳng biết rõ. Bây giờ Tần Phong khiêu chiến hắn, hắn chạy rồi. Về sau còn có mặt mũi gì có thể nói? Nhưng nếu là tiến cùng Tần Phong đánh, làm sao đánh thắng được? Hừ, lấy hắn cùng Tần Phong khúc mắc, chỉ sợ mức độ nguy hiểm không thấp hơn cùng một đầu đáng sợ dị thú chém giết. Ngay tại cái này lúc, Đại Viên Vương, Lô Giang Hán chờ từng cái một nguyên bảng cao thủ tinh thần lực truyền âm. Truyền vào rồi mỗi người thần thức, dị thú quá nhiều rồi, rút lui, toàn bộ rút lui trước ra ngoài, đi, nghe được cái này truyền âm, Tư Đồ Nam thở phào một hơi, tranh thủ thời gian mang theo mấy chục tên tâm phúc thủ hạ trốn tránh. Hai hàng, Tần Phong khinh thường sờ lên cái mũi, vậy cùng Đạm Thai Tử Khang chờ những người khác cùng một chỗ rời đi rồi. Bây giờ xem ra, trong động đá vôi nguy hiểm trùng điệp, không biết rõ có bao nhiêu dị thú, hoàn toàn chính xác không thích hợp ở lâu. Không nghĩ tới, liền Hạ Hầu đại nhân đều bị giết rồi. Đây chính là nguyên bảng bài danh 89 vị đỉnh tiêm cao thủ a. Lần này chúng ta Đạm Thai, cổ tộc tổn thất quá lớn rồi. 2000 người đi vào, thế mà chết rồi hơn 300, còn không tính bị thương. Cái này nhưng đều là quy nguyên cảnh cao thủ a, nhưng liền Cực Âm Hàn Tuyền cái bóng đều không tìm tới. Còn Cực Âm Hàn Tuyền đâu? Có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi. Móa nó, địa phương quỷ quái này, khắp nơi đều là cường đại dị thú, thánh cảnh cao thủ, cực cảnh cao thủ cũng không tới. Để chúng ta đến, thật sự là không đem chúng ta mệnh làm nhân mạng. Sơn động bên ngoài, Đạm Thai cổ tộc may mắn còn sống sót người cơ hồ đều trốn thoát. Nhưng mà sĩ khí rất hạ, tiếng bàn luận xôn xao hết đợt này đến đợt khác. Bất đắc dĩ phía dưới, Đại Viên Vương, Lô Giang Hán chờ tứ đại phe phái thủ lĩnh đều hạ lệnh. Tạm thời ở sơn động chung quanh hạ trại dàn xếp lại. Còn muốn đối sách, một ngày sau, Tần Phong chỗ tại doanh trướng. Doanh trướng mở ra, Đạm Thai Tử Khang đi đến. Ở phía sau hắn, còn đi theo khiến một cái người. Hàn Phong đại nhân, người tới vừa tiến đến, liền nhếch miệng cười nói. Là người a, Tần Phong cũng cười rồi cười. Cái này người đúng là hắn ở động đá vôi bên trong cứu xuống dâu ria mãng hán. Như vậy chất phác cười một tiếng, ngược lại là có mấy phần ngây ngốc đáng yêu chi khí. Mà này lúc, hắn thụ thương đùi lớn vậy tốt lên rất nhiều. Thực lực đến rồi quy nguyên tầng 9 đỉnh phong. Đối thương thế tự lành năng lực cũng là cực mạnh. Đến rồi cực cảnh càng là có thể tay cụt trọng sinh. Hàn huynh a, gia hỏa này nhất định phải đến tạ ân cứu mạng của ngươi. Ha ha, Đạm Thai Tử Khang cười nói. Há, đúng rồi, hắn gọi Ô Ba, chính là một tên quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. Cũng là phù đồ quân một tên thống tướng, địa vị so phó tướng quân thấp một chút, tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần để ý, Tần Phong cười rồi cười. Cũng đúng cái này mãng hán có rồi hảo cảm hơn. Cứu rồi hắn, còn biết rõ để diễn tả cảm kích. Không giống Tư Đồ Nam cháu trai kia, chính mình bất kể hiềm khích lúc trước cứu hắn, hắn thế mà trực tiếp đem chính mình bán rồi. Giữa người và người, quả nhiên là có khoảng cách. Đạm Thai Tử Khang trêu chọc cười nói, Hàn huynh không biết, đây chính là Ô Ba lần thứ hai tìm ngươi rồi. Ô, Tần Phong chố mắt nhìn, Ô Ba gãi gãi đầu, hổ thẹn nói, lúc đó rất nhiều quy nguyên tầng 9 cao thủ đều muốn tìm đại nhân luận bàn. Ta vậy ngứa tay muốn thử xem, bất quá đại nhân ngày kia không ở, hiện tại ta là không dám rồi. Hắc hắc, Ô Ba sờ hổ cười lấy. Tần Phong cũng nghe Đạm Thai Tử Khang nói qua, ở hắn đi một quyển giang sơn đột phá thời điểm, từng có tốt vài nhóm nhân loại tìm hắn khiêu chiến. Chỉ sợ cái này Ô Ba ngay tại nó liệt a. Tần Phong cười nói, kỳ thật so tài nói, chưa hẳn nhất định phải thực lực tương đương, có cơ hội chúng ta giao lưu một chút võ đạo cũng không phải không thể. Hắn đối lấy cái to con ấn tượng không tệ, ở dị thú điên cuồng đồ sát thời điểm, biết rõ chính mình không địch lại, còn cam nguyện ở cuối cùng ngăn trở dị thú, cũng coi là cái chân hán tử. Hắc hắc, tốt tốt, ô ba hưng phấn liên tục nói to. Chờ ta chân thương thế tốt lên rồi, tìm thời gian, hai ta luận bàn một chút. Vừa nghĩ tới là cùng nguyên bảng cao thủ luận bàn, ta tay này liền ngứa a. Một bên Đạm Thai Tử Khang không khỏi mắt trợn trắng. Cái này khờ hàng, người ta rõ ràng là cùng hắn khách khí. Hắn còn quả thật rồi. Khiêu chiến nguyên bảng cấp, muốn bị đánh a. Ngay tại cái này lúc, doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Ô ba thống tướng, chúng ta phụ trách khu vực gặp được rồi chút phiền phức. Cười ngây ngô bên trong ô ba tức khắc, biểu tình ngưng trọng, chợt lập tức đứng dậy nói. Đạm Thai đại nhân, Hàn Phong đại nhân, chúng ta phù đồ quân thụ mệnh trấn thủ sơn động trong phạm vi 20 dặm khu vực. Ta phụ trách bên kia, ta phải ngựa đi lên xem một chút. Mời, Tần Phong nói, lúc này ô ba trực tiếp đi ra ngoài. Đạm Thai huynh, Đại Viên Vương, Lô Giang Hán những người kia định làm như thế nào? Ô ba rời đi, Tần Phong cũng là nhìn về phía rồi Đạm Thai Tử Khang. Đạm Thai Tử Khang cười khổ nói, tạm thời còn không có tốt biện pháp. Bên trong hang núi kia hang động đá vôi thực sự quá nhiều, răng khắp nơi, không mò ra con đường. Trọng yếu nhất là, căn bản không biết rõ có bao nhiêu dị thú, muốn tìm đến cực âm hàn tuyền khó. Tần Phong gật đầu, Đạm Thai Tử Khang lại nói, bất quá Đại Viên Vương bọn họ đều thôi toán, bên trong dị thú cũng đều là nguyên bảng cấp trái phải. Mạnh sẽ không quá mạnh, yếu cũng sẽ không quá nhiều, chỉ là số lượng đến cùng có bao nhiêu, ai cũng không mò ra, đều ở nguyên bảng cấp trái phải. Tần Phong hơi híp mắt con ngươi. Đạm Thai Tử Khang gật đầu, lại nói, cực âm hàn tuyền đối quy nguyên cảnh nhân loại hoặc dị thú trợ giúp to lớn, thậm chí có thể giúp lấy đột phá cực cảnh, nhưng rất đúng cảnh trợ giúp liền tương đối có hạn rồi. Rất đúng bóng dị thú lực hấp dẫn cũng có hạn, mà nơi đây lại là man hoang cương vực khu vực biên giới. Cực cảnh dị thú, thánh cảnh dị thú cơ hồ không có, cho nên kia trong động đá vôi hẳn không có cái gì cực cảnh dị thú. Cho dù có, cũng sẽ không thật đáng sợ. Tần Phong tán đồng gật gật đầu. Đạm Thai Tử Khang tiếp lấy nói, mà cực âm hàn tuyền đối quy nguyên cảnh dị thú lực hấp dẫn lại 10 phần to lớn. Cho nên khẳng định ở chúng ta trước đó, thì có vô số quy nguyên cảnh dị thú vì rồi tranh đoạt cực âm hàn tuyền sử dụng quyền mà chém giết. Cuối cùng có tư cách chiếm cứ nơi này, tự nhiên đều là mạnh nhất quy nguyên cảnh dị thú, cũng liền là có thể so với nhân loại nguyên bảng cấp nhân vật đáng sợ rồi. Tần Phong cười nói, Đại Viên Vương, Lô Giang Hán đám người kia phân tích cũng không phải không có đạo lý. Đạm Thai Tử Khang vậy than thở, đáng tiếc nhân loại chúng ta không có dị thú nhạy cảm cảm giác. Nếu không, nếu như có thể biết rõ cực âm hàn tuyền cụ thể ở nơi nào, tập hợp bên trong lực lượng trực tiếp giết đi qua, cũng là không phải không cơ hội cướp được cực âm hàn tuyền. Hiện tại, vẻn vẹn thôi toán dị thú nhiều địa phương, khoảng cách cực âm hàn tuyền cũng càng gần. Cái này căn bản vô dụng, bởi vì khắp nơi đều là dị thú. Tần Phong lần nữa gật đầu. Đột nhiên Tần Phong khẽ giật mình, chợt trên mặt mừng rỡ. Đúng, hắn làm sao không nghĩ tới, nhân loại chỉ có thể ở vô số hang động đá vôi mê cung bên trong mù mờ mù đụng. Nhưng dị thú có khứu giác cực kỳ nhạy cảm, có ở hắc ám trung thị lực cực tốt, có thậm chí trời sinh đối thuộc tính âm hàn thiên địa linh bảo có cảm giác lực. Nếu có dị thú hỗ trợ, muốn tìm cực âm hàn tuyền, coi như không khó rồi. Dị thú, người bình thường không có, nhưng Tần Phong một quyển giang sơn bên trong còn nhiều. Coi như cực cảnh dị thú không dám phóng xuất, nhưng cực cảnh trở xuống hoàn toàn không có vấn đề. Đạm Thai huynh, có lẽ ta có biện pháp tìm tới Cực Âm Hàn Tuyền rồi. Ồ, Đạm Thai Tử Khang con mắt sáng lên. Tần Phong lại nói, bất quá việc này ngươi đừng nói ra ngoài. Ta tranh nhất thế luân hồi hoa, là vì rồi tiểu thiếp. Nhưng Cực Âm Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch lại cùng tiểu thiếp không có quan hệ gì rồi. Kia ta đương nhiên sẽ không thay các ngươi Đạm Thai của tộc làm áo cưới. Nhiều nhất có thể cùng ngươi chia sẻ một chút. Yên tâm, Đạm Thai Tử Khang liền nói. Tần huynh chịu nói với ta, chính là đem ta Đạm Thai Tử Khang làm bằng hữu. Ta đương nhiên sẽ không nói ra. Hừ, kia Đại Viên Vương, Lô Giang Hán bọn người tìm Cực Âm Hàn Tuyền, chỉ sợ cũng là vì rồi chính bọn hắn, mà không phải tông tộc. Tần Phong nói, cái này chuyện sau này hãy nói. Chúng ta đi xem một chút bên ngoài phát xảy ra cái gì a. Đạm Thai Tử Khang sững sờ, nhưng ngay lúc đó cảm ứng được rồi từng trận chém giết năng lượng ba động truyền đến. Hiển nhiên, cảm giác càng minh mẫn Tần Phong là đã sớm phát hiện rồi. Tốt, chúng ta đi ra xem một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN